Tận thế nhạc viên, chương 195, sau khi chết họa phong hòa hoãn xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể không đầy một lát liền lạnh lẽo cứng rắn, chậm rãi theo da xanh trên ghế trượt xuống đến. Phanh. Một tiếng té lăn quay cửa xe bên cạnh. Vô Sinh cơ mặt tại cửa xe thủy tinh chiếu lên ra một cái loáng thoáng cái bóng, theo đoàn tàu chạy mà lắc qua lắc lại. Gọi Lâm Tam Tửu đoán 1000 lần, nàng cũng không nghĩ ra chính mình bây giờ là trạng thái này. Ngươi có phải hay không ngốc? Ý lão sư thanh âm không biết là từ nơi nào phát ra tới, cao đến cơ hồ đâm rách trần xe, đoàn tàu ù ù chạy âm thanh đã hoàn toàn bị nàng gào lớn cho úp tới. Ta còn đặc biệt đem chính mình cũng đóng lại, vì để cho ngươi có thể dùng nhiều một hồi từ trường phòng ngự. Hiện tại cái dạng này, ngươi định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Hơi mờ Lâm Tam Tửu, ngồi xổm tại chính mình thi thể bên cạnh, trơ mắt chừng mắt nó càng ngày càng cứng rắn, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào nàng tốt. Bất quá nói đi thì nói lại, mình rốt cuộc là thế nào? Trông thấy, một màn này, cũng là một cái kỳ diệu vấn đề. Lâm Tam Tửu còn nhớ rõ tại triệt để tắt thở trước vài giây đồng hồ, toàn thân mình trên dưới hãm tại thật sâu ác hàn trong, đã không có một chỗ cơ bắp có thể động. Hoàn toàn mơ hồ thần trí trong, bản năng cầu sinh lập tức theo nàng chỗ sâu trong óc nổ ra, ý thức lực lập tức giống mở áp hồng thủy mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bọc lại nàng. Đại não, bởi vì lúc trước bị nàng lãng phí không ít, hiện tại ý thức lực cũng chỉ đủ bảo hộ như vậy lớn một chút đồ vật. Làm thi thể đã mất đi lực đạo tuột xuống cái ghế thời điểm, duy nhất một chỗ bị Lâm Tam Tửu ý thức lực bảo hộ phải hào hào bộ phận, lại vẫn lấy một cái hơi mờ cái bóng trạng thái lưu ngay tại chỗ. Thế mà còn may mắn bảo lưu lại tư duy cùng năng lực nhận biết, nói cách khác, hiện tại Lâm Tam Tửu thành một cái hơi mờ, nổi bồng bềnh giữa không trung đại não. Linh, kỳ quái, vì cái gì ta bây giờ còn có thể trông thấy, còn có thể nghe thấy? Màu xám trắng hơi mờ đại não hiện tại ai cũng nhìn không ra tới này là Lâm Tam Tửu tại không trung tả hữu lay động một cái, cùng tức đến nổ phổi ý lão sư câu thông nói. Còn có, ta đều chết hết, ngươi làm sao còn tại? Ý lão sư trầm mặc một hồi, tựa hồ đang chuyên tâm áp chế nộ khí. Qua mấy phút, thật vất vả nhớ tới chính mình giáo thư dục nhân trách nhiệm, thanh âm của nàng mới giống như là nén giận giống như nói. Ngươi bây giờ toàn bộ, Linh, đều tương đương với ý thức lực ngưng tụ thành, ngươi quên ý thức lực dò xét tác dụng sao? Nếu như không có cái này dò xét tác dụng, ngươi khi đó sức quan sát là thế nào đến? Úp, xám trắng đại não trên dưới điểm một cái, ý là chính mình rõ ràng. Nó tại không trung truyền một vòng tròn, phảng phất tại xem xét hoàn cảnh chung quanh, trước khi chết nhìn không thấy đồ vật, lúc này không chút nào che lấp toàn hiện thân. Trong xe mỗi một chỗ ngồi trên đều vẫn ngồi một cái sắc mặt cho thanh, một mặt tử khí người. Lồng ngực của bọn hắn muốn cực kỳ lâu mới có thể phập phồng một lần, mà phập phồng thời điểm liền theo trong lỗ mũi phun ra từng sợi trắng khí, nhìn âm hàn bức người. Thảo nào Kisaragi nhà ga thế giới như thế lạnh, trời nắng bé con cũng sớm cũng không phải là Lâm Tam Tửu trong trí nhớ dáng vẻ, một cái làn da cho tàn nữ hài hai tay thật chặt nắm chặt trời nắng bé con huyền không dán tại trên mui xe. Trên người váy trắng thật dài rủ xuống. Theo độ cao đến xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu ngồi tại vị trí trước thời điểm, váy vừa vặn rơi vào cổ của nàng nơi. Lần nữa nhìn thấy siết chết mình đồ vật, Lâm Tam Tửu quả thực nói không rõ trong lòng tư vị. Không có thân thể, nàng hiện tại không lạnh, đem hết thảy đều thu hết vào mắt sau, nàng cũng không sợ. Chỉ là lấy nàng trước mắt cái bộ dáng này, đừng nói báo thù cái gì. Liền ngày mai có hay không còn có thể tồn tại xuống dưới đều còn không biết. Cho nên, ta đây là chết rồi. Xám trắng đại não thấp xuống, tới gần thi thể của mình. Về sau ta cũng chỉ có thể lấy u linh bộ dáng sinh hoạt sao? Vấn đề này, ý lão sư cũng rất khó trả lời. Nàng một giọng nói, chờ một chút, biến mất sau một lúc lâu. Rốt cục tại Lâm Tam Tửu lo nghĩ mong ngóng bên trong lần nữa lên tiếng. Bắt đầu từ lúc nãy ta đã cảm thấy kỳ quái, đầu nàng một câu liền bắt lấy Lâm Tam Tửu lực chú ý. Ý thức lực có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng đối kháng tử vong chân chính. Ngươi bây giờ tình trạng này, xem ra chỉ có thể là cùng thế giới này có quan hệ. Xám trắng đại não trên dưới nhẹ nhàng một chút, ta cũng là cảm thấy như vậy, dù sao đây là một cái chuyện lạ thế giới, cho phép U Linh tồn tại. Thế nhưng là ta giống như cùng bọn hắn có chút khác biệt đâu. Đại não một bên nói, một bên bay tới vừa rồi lão thái thái bên người. Nếu như không phải đại não thượng không có ngón tay, Lâm Tam Tửu ngón trỏ đều nhanh chỉ đến nàng trên mũi đi. Mà một mặt âm trầm lão thái thái biểu tình không có chút nào biến. Rủ xuống con mắt theo thật sâu nếp may trong lộ ra một nửa, tựa như không nhìn thấy nàng giống như chỉ hơi hơi nghiêng đầu một chút, nhìn tựa hồ vậy mà thôi không đem Lâm Tam Tửu xem như mục tiêu công kích. Bọn hắn vẫn là hình người, người chỉ là một cái đại não a, ý lão sư thẳng thắn hồi đáp. Không không, ta không phải ý tứ này. Ân, nói như thế nào đây, ta bây giờ còn có tư duy đều là may mắn mà có ý thức lực đúng không? Nếu ta thời điểm chết không có ý thức lực, vậy sẽ phát sinh cái gì? Ý lão sư vừa muốn nói, vậy liền triệt để chết a. Bỗng nhiên nghĩ đến Trần Hà, lập tức câm sắc. Ý thức lực chân quý, nàng cũng không có đối Lâm Tam Tửu nói rõ, nhưng là nàng tự mình biết. Ủng có năng lực như thế người vạn người không được một, Trần Hà tuyệt đối không thể nào là dựa vào ý thức lực mới tại sau khi chết bốn phía hoạt động. Cho nên suy đoán của ta là, thế giới này bị vật chất tối xâm lấn về sau, tất cả bị vật chất tối. Ân, giết chết cũng được, đồng hóa cũng tốt, dù sao những người này toàn diện biến thành kinh khủng chuyện lạ thế giới một bộ phận, hoặc là nói, biến thành Kisaragi nhà ga độc hữu đọa lạc chung. Bọn hắn đã không phải là người sống, cho nên Trần Hà mới có thể nghe thấy ý thức thể thanh âm. Có thể tại trước mắt loại này kỳ quỷ tình trạng trong tiến hành suy nghĩ, Lâm Tam Tửu cũng cảm thấy mình có chút tỉnh táo đến bất khả tư nghị. Cùng nói là giảng cho ý lão sư nghe. Ngược lại càng giống là có Lý Thanh suy nghĩ. Ta vẫn cảm thấy đặc biệt lạnh, khả năng chính là một cái bị vật chất tối ăn mòn quá trình. Ăn mòn không sai biệt lắm, những này đặc biệt đọa lạc trùng liền dễ như trở bàn tay giết chết ta. Lâm Tam Tửu lại phiêu xuống dưới, nhìn lấy mình hai mắt trợn lên từ trạng, xám trắng đại não tại không trung dùng mình một cái. Nhưng là liền bọn chúng đều không nghĩ tới, ta vậy mà lấy dạng này một cái hình thức tồn lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là người sống sót, cũng không phải đọa lạc trùng. Đúng vậy a, lấy tình trạng của ngươi bây giờ đến xem, 14 tháng về sau sẽ là tình huống gì? Ý lão sư lo lắng trọng trọng thở dài, xám trắng đại não không có ứng thanh, ngược lại thẳng tắp rơi xuống, sát bên thi thể dừng lại. 14 tháng kỳ hạn vừa kết thúc, đến lúc đó ngươi có thể hay không bị truyền tống đi? Vạn nhất bị truyền đưa đến một cái không có vật chất tối thế giới, người có phải hay không liền chết thật? Sao, ta XXX, người thi thể đâu, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn thư hữu tiếng Trung phù bình an, ngâm. Mạt phấn hồng, màu mực dã rời hai cái phù bình an. Lần trước đem ngươi lọt, yến yến nữ vương hai phiếu phấn hồng, nghiêng nguyệt phong hoa phù bình an, ta là bị ép thập nhị 138 túi thơm. Cái này cũng không phải ta ép buộc, các ngươi tin nàng vẫn là tin ta. Xen vào nhau phấn hồng, nếu như còn có bỏ sót, chỉ đổ thừa điểm nương soát tin tức quá chậm. Đúng, gần nhất nhìn thấy bình luận khu náo nhiệt như vậy ta kỳ thật thật là cao hứng. Mỗi một đầu đều nhìn, thật hy vọng mỗi một đầu đều về. Nhưng là điểm nương quy tắc quá kỳ hoa, thật nhiều thứ đẳng ta viết xong trả lời liền nói. Ngươi nghỉ một lát đi, ngươi hồi thiếp tốc độ quá nhanh. Kết quả dẫn đến trong thời gian ngắn không cách nào trả lời, sau đó ta liền đem chuyện này cấp quên. Thật đúng vậy, thế nào không chê ta đổi mới nhanh, để cho ta nghỉ một lát đâu. Cách chương.